Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317, thật sự có quỷ. Người lúc nào trở lại Tokyo? Theo bạn học ở quán trọ bên trong ăn xong điểm tâm sau. Utahara Miyu tìm một vòng cũng không có tìm được Misa tung tích. Một gọi điện thoại mới phát hiện Misa dĩ nhiên đã trở lại Tokyo đi âm thầm. Thật đúng, trở lại trước cũng không thông báo chính mình một hồi. Tối ngày hôm qua, chờ sau một lúc lâu, trên điện thoại di động mới truyền đến Misa tin tức. Người cũng sớm về Tokyo đi. Utahara không đầu không đuôi nhìn Misa phát tới tin tức quỷ đại tướng từ xuất hiện đến bị giải. Quyết cũng không mấy phút nữa sự tình. Phần lớn hiện trường người đều chỉ lo thoát thân, coi như có người phản ứng lại tiến hành quay chụp, nhưng cũng chỉ vỗ tới kết thúc mấy màn. Hơn nữa quay chụp số lượng không nhiều, chí ít hiện nay vẫn không có khuếch tán ra đến trải qua nhiều như vậy lần siêu tự nhiên sự kiện. Oanh tạc, đảo quốc ở làm sao phong tỏa siêu tự nhiên tin tức lên tiến bộ không ít, Mochizuki tiểu thư. Ito vu nữ đại nhân lại có thêm 10 phút liền đến, nằm ở trên giường bệnh. Misa chờ đợi Ito vu nữ đến. Yêu đào đã bay đến Kamakura sao? Nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hôn Ona đại nhân ở trong cõi U Minh tự nhủ. Tên của nó là yêu đào, bởi vì nó sẽ chọn chủ mà phệ, lựa chọn chủ nhân, sau đó nuốt chửng hắn. Hồn Ona đại nhân tựa hồ cũng rất là kiêng kỵ yêu đao. Mơ ước đến không có bao nhiêu nhưng đối với cái kia quỷ đại tướng thân phận. Hồn Ona đại nhân nhưng căm ghét đề cập sự tồn tại của bọn nó. Hi kỳ cổ quái gì tứ thiên vương. Cùng với tứ thiên vương bên trên các loại. Hồn Ona đại nhân không nói tới một chữ này siêu tự nhiên thế lực quan hệ cũng rất hỗn loạn a. So với nhân loại quốc gia ngoại giao cũng gần như ta không đồng ý xua tan. Quỷ đại tướng đã bị giải quyết, không có cần thiết lại xua tan cư dân du khách, lại nói. Coi như muốn xua tan, người nghĩ tới thực thi lên độ khó à, hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng. Toàn thành phố mấy trăm ngàn du khách muốn thế nào mới có thể xua tan a? Cho dù dịch sở có lòng. Muốn phải bảo vệ Ito trong thành phố thị dân cùng du khách an toàn. Nhưng Golden Week thời khác, Ito toàn thành phố nhân khẩu tăng lên dữ dội mấy lần. Vì an toàn đem tất cả mọi người xua tan ý nghĩ cũng là ngẫm lại thôi. Thực thi lên độ khó quá to lớn hơn nữa còn nếu không thiếu chi ra. Cũng không thể chúng ta dịch sở không có ở các người du khách trên người kiếm được tiền. Trái lại muốn thâm vốn tiền huống hồ một năm bên trong. Ito du lịch mùa thịnh vượng liền như vậy mấy cái đoạn thời gian. Quốc tế du khách giảm thiểu hiện tại. Bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có thể cơ hội kiếm tiền nếu như mỗi lần xuất hiện cái gì to. To nhỏ nhỏ siêu tự nhiên sự kiện cũng phải sơ tán toàn khu vực người. Cái kia đảo quốc kinh tế đã sớm tan vỡ, ta xem a. Không cần xua tan, trước tiên phối hợp Tokyo đem tin tức phong tỏa ngăn cản. Vượt qua Golden Week là được, quỷ đại tướng cùng âm binh nhóm biến mất rất sạch sẽ. Không thấy hình bóng, hiện trường cái gì đều không hề lưu lại. Hết thảy đều rất tốt, mấy trăm mắt thấy hiện trường lữ khách. Những người này lại là một cái phiền phức, đúng là cái gì đều không có a, quy nơ một buổi tối. Không có chợp mắt. Trong lòng run sợ cùng với những cái khác người canh giữ ở quỷ đại tướng xuất hiện địa phương nàng. Trong tay nảy bày đặt thập tự giá, si, Phật Châu, có thể trấn tà đồ vật đều bên người mang tới. Ô tô trong bình xăng cũng rót đầy dầu nơi này lại không phải nàng tổ quốc. Sự tình không ổn chạy trốn là được dự tính từ Yokohama mà đến đại quân. Kết quả cuối cùng đến chính là con mèo nhỏ 2-3 con. Càng nhiều người tay bị điều đến sát vách huyện, bay đi yêu đao một đêm sau xuất hiện ở Kamakura thì tốc độ phi hành quỷ dị chậm, một buổi tối mới bay như thế ngắn khoảng cách. Này yêu đao xem ra là hư, quỷ đại tướng khi còn sống là nhân vật nào, Quiner đối với Izu bán đảo không hiểu nhiều, cũng không biết trong lịch sử nơi này đã xảy ra cái gì đại chiến mới có thể nuôi ra quỷ đại tướng như vậy. Quỷ vật oán niệm vong hồn quân đội chịu đến tà vật quấy dày cuối cùng thức tỉnh, này không phải rất thông thường động tác võ thuật sao? Ta xem không nhất định là người đi. Mặt nạ dưới mặt không phải cẩu sao? Vạn nhất là thời loạn lạc trung bình ăn thịt người cẩu chết rồi hóa thành hung thú đây. Trên người này thân giáp trụ chính là thực người ác khuyển khi còn sống gặm cắn qua võ tướng. Âm binh tất cả đều là ma cọp vồ, tứ đại thiên vương nó xếp đệ ngũ. Mặt trên còn có bốn cái tam bá chủ, có này trí tưởng tượng ngươi nên đi vẽ manga. Hơn nữa loại này cán bộ giả thiết ở manga bên trong không đều dùng nát, quỷ đại tướng hiện trường. Thực sự là không có chuyện gì ngạc nhiên. Âm binh hóa thành nước sau mặt đất một buổi tối qua đã khô ráo. Quỷ đại tướng càng là biến thành cho bụi nơi đây duy nhất tác dụng chính là ngày nào đó sẽ bị dịch. Sở khai phá thành điểm du lịch, mấy khối phá tảng đá cây già, Tano, vòng lên tiêu lên, quỷ đại tướng bại vong, nơi khả năng còn có thể mang lên mấy tôn tảng đá tượng đáp. Ito thị lại nhiều một chỗ có thể tăng cường du lịch thu vào điểm, nóng quá a, tháng 5 Izu bán đảo. Nhiệt độ đã đến hơn 20 độ, thêm vào ánh mặt trời vừa vặn thái dương. Đứng ở bên ngoài mấy tiếng liền nóng mồ hôi nhễ nhại, cảm ơn, tiếp nhận Ito thị liếm cẩu viên chức. Nước đá, Quiner dùng bàn tay cho mình phẩy phẩy gió một phen động tác gợi cảm mê người. Xem liếm cẩu miệng khô lưỡi khô, hận không thể chính mình biến thân thành Quiner trong tay đồ uống bình miệng, keng linh linh. Keng linh linh, lanh lảnh tiếng chuông vang lên khá giống là chuông gió tiếng vang. Lại có chút không giống. Từ âm thanh lên phán đoán chuông này chất liệu tựa hồ càng dày nặng một ít, thôi miên hỗn loạn khiến người ta muốn ngủ nghe này tiếng chuông. Quy đi một buổi tối không nghỉ ngơi đầu óc hơi mệt dã rời. Nàng đầu tiên là chợp mắt lại mát, tiếp theo lại đột nhiên mở ra căng thẳng nhìn phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Đều đừng ngủ, này tiếng chuông có vấn đề. Không có vấn đề mới có quỷ, thật sự có quỷ, đừng sốt sắng như vậy. Ta sẽ không giết các ngươi, một đạo hư không mờ mịt âm thanh ở Quiner bên tai truyền đến. Chợt xa chợt gần, vờn quanh cào lòng người nhọn nữ nhân tinh xảo trang nhã. Nàng đem tóc bàn ở sau gáy, như cổ đại hoa khôi giống như vậy, nhưng trang điểm mặt lại hết sức hiện đại. Keng linh linh lục lạc tiếng vang chính là từ tay phải của nàng truyền ra, u tương đương, một chiếc màu tím. Giấy đèn lồng bị nữ nhân nhấc trong tay, màu tím nhạt lục lạc quấn ở đèn lồng đem lên kimono. Guốc gỗ, cây châm, trong lúc đi có màu tím lượn lờ khói thuốc, dung tục bên trong tiết lộ tiên khí bên trong mơ hồ thu đầy sát ý bước chân chập chờn. Tiếng chuông thăm thẳm khiến người ta nóng đến chảy mồ hôi khí trời bên trong. Quiner đám người nhưng từ trong đáy lòng bay lên cảm giác mát mẻ. So với điều hòa kho lạnh cũng hữu dụng nhiều, ai nói ở quỷ đại tướng sau khi thì sẽ không lại có. Thêm siêu tự nhiên tồn tại xuất hiện. Nữ nhân này tự ở vẻ ngoài so với quỷ đại tướng còn muốn quỷ gì. Bọn họ không phải dã thú. Không phải siêu tự nhiên tồn tại, không có sinh vật radar đi cảm ứng nữ nhân này nguy hiểm. Có thể quyền khống chế thân thể nhưng bị tước đoạt, Quiner không nhúc nhích. Chỉ có thể dùng dư quang của khóe mắt nhìn này nhấc theo đèn lồng nữ nhân. Hiện tại chính là một đứa bé đều có thể dùng đao ung dung giết chết chính mình, ai nha. Nhẹ như vậy lỏng liền bị giết chết à, xuyên qua cương trực bất động nhân viên. Đèn lồng nữ đi dạo đi tới quỷ đại tướng chết trận trên mặt đất, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống. Tư thái tao nhã, tay trái xanh miết, thon dài ngón tay ngọc cắp lên, vê lại trên đất vài sợi đất vàng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,